Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1159, chương 1160, lần nữa nhân quả chi thư. Thái thượng nguyên thủy trời. Đây không phải là chỉ có cường giả chí tôn mới địa phương có thể đi à? Lý Huyền Dạ kinh ngạc nhìn Mộc Âm. Hắn rất sớm đã đối trên trời nguyên thủy ngày. Sau đó đột phá tới tôn cấp làm chuyện làm thứ nhất. Khẳng định chính là đi trên trời nguyên thủy trời nhìn. Thế nhưng nghe Mộc Âm nói như vậy, tựa hồ nàng hiện tại liền có biện pháp mang Lý Huyền Dạ đi Thái Thượng Nguyên Thủy Trời. Mộc Âm nói, tiến vào Thái Thượng Nguyên Thủy Trời vị trí chiều không gian. Xác thực cần chỉ ít cấp chí tôn những khác sức mạnh mới có thể duy trì sinh mệnh hình thái hoàn chỉnh, nhưng ngươi có thể trốn ở trong linh hồn của ta cấu trúc trong tiểu thế giới. Từ ta mang ngươi tiến vào Thái Thượng Nguyên Thủy Trời. Có điều ngươi bản linh không cách nào tiến vào Thái Thượng Nguyên Thủy Trời. Ta sẽ đem ta ngũ giác chia sẻ một phần cho ngươi. Ngươi là có thể thông qua hai mắt của ta đến quan sát Thái Thượng Nguyên Thủy ngay. Oa dựa vào, còn có loại này dối trá thủ đoạn a? Lý Huyền Dạ vội vã gật gật đầu. Muốn đi, hiện tại liền xuất phát à? Ngày hôm nay muốn giúp ngươi đem cho vay phê duyệt xuống đây đi. Ngày mai lại xuất phát. Đa tạ nữ thần. Mộc Âm nhưng là mỉm cười nhìn Lý Huyền Dạ. Gọi mẫu thân ta đi. Ạch. Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Tuy nói lấy hắn bây giờ cùng Mộc Xanh quan hệ, ấn lý thuyết gọi cha mẹ vợ một tiếng mẫu thân cũng không quá đáng. Nhưng nàng và Mộc Xanh còn không có chính thức thành hôn a. Hơn nữa Mộc Xanh còn không phải Mộc Âm nữ nhi ruột thịt. Mặc dù là, nhưng dựa theo vạn giới quy củ, nói như vậy cũng không này loại quy củ a. Mộc Âm đưa thay sờ sờ Lý Huyền Dạ đầu, mặt bên trên tán phát ra một luồng nhu hòa tình mẹ ánh sáng. Ta cả đời này sợ là cũng sẽ không ở có dòng dõi truyền thừa. Ta nghĩ nhận ngươi làm ta con nuôi, ngươi đồng ý à? Cùng đồng ý. Được rồi, cha mẹ vợ biến thành mẹ nuôi, cảm giác không lỗ. Sao 8.000 ức thần kim đêm đó liền chuyển đến Lý Huyền Dạ tài khoản bên trong. Hắn trước tiên dùng số tiền kia đổi đi vạn giới kim hành cho vay. Sau đó đem còn lại 7.800 ức chuyển đến băng tuyết mới mở hộ khẩu bên trên. Chọn mua năng lượng dịch sự tình nàng nguyện ý giúp Lý Huyền Dạ làm thay. Có điều phải cho nàng một nhóm thần dược. Nói là muốn đi luyện chế một ít có thể giúp nàng gia tốc khôi phục thực lực đan dược. Băng tuyết thực lực tăng lên. Đối với Lý Huyền Dạ càng có trợ giúp. Lý Huyền Dạ đương nhiên sẽ không keo kiệt. Trực tiếp đem thần dược vườn tiến vào quyền hạn đối với băng tuyết mở ra. Thuận tiện còn có thể để băng tuyết và Vu Khê quen biết một chút. Hai vị này vĩnh hằng kỷ nguyên tồn sống đến bây giờ tiểu tổ tông. Nói không thể có thể cọ sát ra một ít không giống nhau đốm lửa tới. Lại qua một ngày, Lý Huyền Dạ đúng giờ và Mộc Âm mẹ nuôi chạm mặt. Mộc Âm trực tiếp dùng nàng bàng bạc mênh mông thần lực đem Lý Huyền Dạ bao phủ lại. Trực tiếp thu vào nàng trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới này là dựa vào Mộc Âm hồn lực mà cấu trúc. Không tính quá lớn, chủ yếu công năng là làm không gian chứa đồ sử dụng. Bên trong chất đống không ít đồ vật, toàn bộ không gian gần như chu vi 20 dặm, chế tạo và mê cung như thế, cũng không biết là làm sao thiết kế an bài. Lý Huyền Dạ mới vừa gia nhập Mộc Âm tiểu thế giới, chỉ nghe thấy thanh âm của nàng từ không trung truyền đến. Đi tới Thái Thượng Nguyên Thủy Trời cần giữa ngày, ngươi an tâm đợi, không cần lộn xộn. Tiến vào Thái Thượng Nguyên Thủy Trời trong quá trình ta cần tập trung toàn bộ lực lượng tinh thần. Không thể chú ý đến an nguy của ngươi. Khó nói bên trong thế giới nhỏ này còn ẩn tàng nguy hiểm gì. Hay sao? Lý Huyền Dạ miệng đầy đồng ý. Sau đó chỉ có một người lung tung không có mục đích ở trong mê cung hoảng đãng. Một đường thưởng thức mẹ nuôi vật siêu tập. Xem ra Mộc Âm cũng là thu gom người đam mê. Bên trong tiểu thế giới có từng dãy chỉnh tề kệ hàng. Mặt trên trưng bày muôn hình muôn vẻ bảo vật. Rất nhiều kỳ thực cũng không có giá trị gì. Nhưng phi thường tinh mỹ hiếm thấy. Lý Huyền Dạ tiếp tục dưới ánh sáng đi. Đi tới một gian đỏ cửa của gian nhà khẩu. đẩy cửa đi vào vừa nhìn, chỉ thấy bên trong trưng bày linh lang toàn cảnh là xiêm y váy. Hóa ra là tủ quần áo a, miệng nó, đó là 7 màu cái yếm mà. Như thế huyễn khóc, Lý Huyền Dạ liền vội vàng khom người lui ra, trong miệng lẩm bẩm phi lễ chớ nhìn, lại đi chơi trong chốc lát. Lý Huyền Dạ đột nhiên kinh ngạc phát hiện một quyển sách màu đen, là Nhân Quả Chi Thư. Lý Huyền Dạ trong tay đã chiếm được 2 bản Nhân Quả Chi Thư. Đây là hắn đơn giản cuốn thứ 3 Nhân Quả Chi Thư. Không nghĩ tới lại ở Mộc Âm trong tay. Lý Huyền Dạ không chịu được hiếu kỳ, đi lên phía trước lật ra Nhân Quả Chi Thư kiểm tra. Kết quả mới vừa lật đến tờ thứ nhất liền trợn tròn mắt. Mặt trên lại là một bộ dị thường kích thích nóng nảy xuân cung cầu. Mấy trăm nam nữ ở một mảnh ao rượu rừng thịt bên trong cuồng hoan. Xem Lý Huyền Dạ sửng sốt một chút. Nhân Quả Chi Thư bên trong lại còn nhớ thu những thứ đồ này. Tiểu tử thúi, ngươi ở xoay loạn cái gì? Thật đem nơi này làm nhà mình. Mộc Âm âm thanh từ trên bầu trời truyền đến. Lý Huyền Dạ cười cười xấu hổ. Mẫu thân đồ vật, chính là Huyền Dạ đồ vật. Huyền Dạ đồ vật, cũng là mẫu thân đồ vật. Không tật xấu a, ngươi này tiểu vô lại. Mộc Âm hiển nhiên cũng đối Lý Huyền Dạ có chút bó tay. Rồi, nhưng trong giọng nói nhưng không có trách cứ Lý Huyền Dạ ý tứ. Mà là giải thích nói. Này Nhân Quả Chi Thư đại biểu là dục vọng nhân quả. Còn gọi là dục vọng chi thư. Có thể hấp thụ thế gian dục vọng chi lực. Ta giữ lại không có tác dụng gì. Người như yêu thích thì lấy đi được rồi. Tạ nương thân. Lý Huyền Dạ không chút do dự. Quả quyết đem Nhân Quả Chi Thư cất đi. Mộc Âm lại là không còn gì để nói. Lập tức liền muốn đi vào Thái Thượng Nguyên Thủy ngay. Ta muốn tập trung tinh lực. Ngươi, tùy tiện chơi đi. Xem ra Mộc Âm cũng biết mình không ngăn được Lý Huyền Dạ hiếu kỳ. Thẳng thắn tùy tiện hắn đi. Tuy nói như thế, nhưng Lý Huyền Dạ cũng không phải được đà lấn tới người. Hơn nữa được một quyển Nhân Quả Chi Thư. Lý Huyền Dạ đối với những khác cũng đều không có hứng thú. Trực tiếp ngồi xuống tiếp tục lật xem Nhân Quả Chi Thư. Cùng mình cái kia 2 bản hầu như trống không Nhân Quả Chi Thư không giống nhau. Mộc Âm này bản bên trên, ghi chép rất nhiều hình ảnh. Ngoại trừ tờ thứ nhất Xuân Cung Cầu, còn có thật nhiều tràn ngập tham lam dục vọng hình ảnh. Nhìn nhiều vài tờ sau khi, Lý Huyền Dạ tâm cảnh tự hồ đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Nội tâm phảng phất phật có một ít lung ta lung tung tham niệm chính đang sinh sôi. Có điều Lý Huyền Dạ cũng không phải ngồi không. Điểm ấy tinh thần hướng dẫn, đối với hắn vẫn sẽ không tạo thành quá mãnh liệt hiệu quả. Mấy hơi thở sau liền áp chế lại. Nội tâm lần thứ 2 khôi phục trong suốt sáng sủa. Đem chính mình mặt khác 2 bản Nhân Quả Chi Thư đều lấy đi ra. Lý Huyền Dạ đang định so với một hồi. Bỗng nhiên này 3 bản Nhân Quả Chi Thư đồng thời hóa thành nhất nói hắc quang trực tiếp tràn vào. Đến Lý Huyền Dạ trong linh thể, thẳng tới Lý Huyền Dạ linh thể chỗ sâu mệnh hồn, dường như không gian pháp tắc thời gian mệnh văn và cái kia đóa 3 sắc hoa như thế. Còn quấn Lý Huyền Dạ mệnh hồn xoay tròn, lại tới, Lý Huyền Dạ đã không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí chẳng muốn cân nhắc đây là tại sao. Cảm giác lại như là nợ nhiều không lo như thế, ngược lại tốt xấu đều nhận, ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Nửa ngày không tới, Mộc Âm liền đã tới Thái Thượng Nguyên Thủy trời. Lại một lát sau, Mộc Âm bắt đầu đem chính mình ngũ giác đối với Lý Huyền Dạ mở ra. Lý Huyền Dạ ở Mộc Âm dưới sự dẫn đường, chậm rãi đem ý thức của mình chìm đắm đến Mộc Âm thân thể bên trong. Lần trước ở Diệp Gia Thần Quyền kiếm xuyên qua dưới, Lý Huyền Dạ và Mộc Âm linh hồn liền lại quá một lần cộng hưởng dung hợp. Vì lẽ đó lần này cũng rất dễ dàng thông suốt, hoàn toàn không trở ngại, trong phút chốc liền hoàn thành rồi. Thông qua Mộc Âm thị giác, Lý Huyền Dạ lần đầu thấy được Thái Thượng Nguyên Thủy trời cảnh tượng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.